Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, phần 94. 094, Cam Lộ cao hát nàng ôm hắn, lại cùng hắn tiếp trong chốc lát hôn, giống cái yêu tinh híp mắt mị sắc câu hồn, nửa ngày về sau mới thở hổn hển tách ra. Nên đổi thành nam nhân ngồi vào trên sofa, mà nàng quỳ gối thảm thượng. Hai người trao đổi địa vị, từ nàng đi hầu hạ nam nhân dương vật, Lâm Khả Ngải nhìn hắn thô to địa vật kiện liền tim đập không thôi, đầu lưỡi nhỏ đi liếm phía dưới thịt tinh hoàn, cái mũi hừ nhẹ, nỉ non nói, rất thích, ân, a, nàng đối nam nhân giống được hơi thở cũng là âu yếm vui sướng, động vật đối hơi thở có nhạy bén, thấy rõ lực. Mà nhân loại ở động dục khi cùng động vật không gì hai dạng, sẽ chủ động đi tìm kiếm cùng chính mình xứng đôi khác phái hơi thở. Do đó mê luyến hám sâu, Kỳ Lăng Giang nhìn nàng quỳ trên mặt đất thấp hèn thần phục thuận theo. Này tiểu dâm phụ tổng nói chính mình béo xấu, nhưng hắn xem chỉ là càng đẫy đà, vú lại lớn không ít, núm vú vẫn là giống nhau phấn đô đô. Hình dạng nhan sắc cũng chưa biến quá, tiểu huyệt cũng là nguyên lai bộ dáng, kia một thân mị thịt nhi đủ để kêu hắn chết ở trên người nàng. Vĩnh sinh vĩnh thế không nghĩ lên, bảo bảo, như thế nào chính là đối với ngươi chơi không nị đâu. Tới đem nguyên cây nuốt vào đi, đại dương vật tưởng thao ngươi tiểu yết hầu, tao miệng phải hào hào liếm biết không? Hắn vỗ Lâm Khả Ngải đầu nhỏ nói. Tiểu tao hóa liếm tới rồi nam nhân quy đầu. Hắn phát ra một tiếng nam tính rên rỉ. Động thủ đi sờ nữ nhân bại lộ đại nãi. Lâm Khả Ngải đứng dậy. Tay phủng vú. Dùng kia đối cự nhũ kẹp lấy côn thịt chi thân. Lại cúi đầu ngậm lấy màu gà đầu. Một chút vừa lên. Biên nhũ dao biên khẩu dao. Loại này thao tác cũng chỉ có ngực đủ đại nữ nhân mới có thể làm được. Ở thị giác thượng cho Kỳ Lăng Giang một cái cường đại kích thích, liên quan dương vật đều lớn mạnh không ít, thân thể tự động đỉnh đỉnh đi đỉnh nữ nhân cái miệng nhỏ ếch ân. Nam nhân thô xuyễn, bởi vì đè ép duyên cớ hai viên phấn nộn mà núm vú bị bài trừ tới màu trắng ngà sữa chảy tới hắn giữ tợn bồng bột đại dương vật thượng, côn thịt bị tô lên sữa tươi. Hai người sở làm việc mắt thấy càng thêm kích thích tính dục. Dâm loạn bất kham, Lâm Khả Ngải chính là hút tinh mị, quyến rũ đem lộng hắn dương vật, đem hắn tâm thần cùng dục vọng đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Sinh xong hài tử nhưng thật ra làm nàng trở nên càng tao. Trên người khí chất Kỳ Lăng Giang căn bản không thể nào chống đỡ, nàng duỗi đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm. Quy đầu toát ra tới chất lỏng, côn thịt trướng đến đỏ bừng, mặt trên còn mang theo màu trắng sữa tươi. Tiểu nữ nhân cười duyên rên rỉ nói, dùng sữa cấp lão công phao dương vật. Ân, lão công, sảng không sảng, đại dương vật cấp tao vú mát xa, thật thoải mái, nga. Tiểu nữ nhân dâm ngữ rất lớn kích thích tới rồi nam nhân điên cuồng một thần tinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tự mình động thủ bắt lấy Lâm Khả Ngải vú, lại ấn xuống nàng loạn hoảng đầu nhỏ, cưỡng chế tính từ hai chỉ phì nhũ trung gian cắm vào nữ nhân miệng nhỏ. Đụng phải nàng màu đỏ tươi khoang miệng đầy mạnh rút ra, chảy ra sữa càng ngày càng nhiều. Sữa tươi từ quy đầu đi xuống từng giọt chảy tới hắn tinh hoàn thượng. Tựa như nàng nói, dùng sữa cho hắn phao dương vật. Đem đại dương vật ngâm ở tiểu thiếu phụ sữa. Dâm loạn cảnh tượng thật sâu mà đâm đến Kỳ Lăng Giang đôi mắt. Hắn trong mắt dục sắc nặng nề. Nổi cơn điên đi trà đạp Lâm Khả Ngải thân thể mềm mại. Dâm phụ. Tiện tao hóa. Nga. Làm ngươi phát tao lãng kêu. Kêu ngươi câu lão công. Đại dương vật thao lạn ngươi tiểu dâm miệng. Ân. A. Hảo sảng. Đem đại dương vật hầu hạ thật tốt. Thao ngươi làm ngươi. Tao oa oa. Kỳ Lăng Giang thở dốc mắng dâm lời nói. dưới háng chuyển vận ở Lâm Khả ngải cái miệng nhỏ, nàng thích bị hắn có chút thô bạo đối đãi. Hắn càng là cuồng táo, Lâm Khả ngải liền càng ái, hướng hắn cười ngọt ngào, bên má hai cái lúm đồng tiền, sau đó lại đi ra sức mà mút vào đại quy đầu. Đầu lưỡi cực kỳ linh động thổi mạnh quan đầu, kích thích hắn mấy dục phun trào dương vật, một lần cao trào sao có thể thỏa mãn nữ nhân dâm đáng. Thân thể, nàng tiểu tao huyệt ngứa khó nhìn, chính mình dùng tay đi cắm hạ thể âm huyệt, cấp nam nhân khẩu giao đồng thời cũng cho chính mình phong tao tiểu âm hộ làm an ủi. Trong miệng hàm chứa dương vật cũng muốn dùng cái mũi phát ra thoải mái rên rỉ, xem nàng này phúc dâm lãng bộ dáng kỷ lăng giang liền càng thêm nhịn không được. Mồ hôi từ hắn trên trán chảy xuống dưới. Tới rồi thảm thượng mới thấy nguyên lai nàng dâm thủy đã gia tăng thảm nhan sắc, tiểu dâm hoa. Tiện âm hộ có như vậy ngứa sao? Chính mình moi âm hộ sảng không sảng. Tiểu tao hóa, nga, thật muốn đem người cấp đùa chết tính. Ngài ngài, lão công bảo bối nhi. A, quá sung sướng, muốn nổ mạnh giống nhau. Nga, bảo bảo, hắn kêu gọi nữ nhân ái xưng, mang theo ôn nhu mà lại xúc động ý tứ. Đại dương vật hướng nữ nhân miệng anh đào nhỏ đấu đá lung tung. Thao tới rồi nàng cổ họng, còn muốn hướng trong toàn, Lâm Khả ngải nhịn xuống không khỏe cảm giác. Ngừng thở đi ra sức liếm láp quy đầu, chờ đợi nam nhân hồi lâu không thấy lần đầu bùng nổ, theo kỷ lăng giang một tiếng trầm trọng mà gầm. Rú, mã mắt mở rộng ra, cường lực vô cùng tinh dịch từ quy đầu chỗ bắn vào Lâm Khả ngải trong miệng. Sau đó toàn bộ tới rồi nàng trong bụng. Cho dù tinh dịch bên trong đã không có thể làm nàng thủ thai tinh tử, nhưng từ mặt khác chất lỏng tạo thành tinh dịch vẫn là tràn đầy bắn nàng một miệng. Lại nùng lại chu, vẫn là giống như trước đây cũng không tốt nghe nhưng làm Lâm Khả ngải thích tận xương, đem đại dương vật liếm ngạnh, kỷ lăng giang mệnh lệnh nói, nàng chỉ cần quỳ gối hắn trước người nàng chính là hắn tiểu tao nô. Nữ nô chỉ vì hắn nình ái phục vụ, tinh trùng thượng não nam nhân mãn đầu óc đều là huân. Nào có cái gì thương hương tiếc ngọc, hận không thể cùng nàng cùng chết ở trên giường mới hảo. Lâm Khả ngải ngoan ngoãn mà đi hút duẫn. Hình dạng khả quan dương vật, đầu lưỡi nhỏ chụp tới đánh đi, ếch a, tiểu tao hàng thật nghe lời, thật ngoan, hắn tán dương nói, mới vừa bán thứ. Này một chút hắn lưng cốt vẫn là mềm, rất đều rất không đứng dậy, toàn thân làm gì cũng chưa kính, chỉ có thao nàng thời điểm mới có thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Máu tụ tập phía dưới, bọt biển thể vĩnh viễn vì cái này tiểu nữ nhân sung huyết, dương cụ không liếm hai hạ liền ngạnh lên. Xem ra nàng hảo lão công vẫn là như vậy lợi hại. Kỷ lăng giang vớt lên tiểu nữ nhân. Ôm lên đùi mình, hắn liền ngồi ở trên sofa, mà Lâm Khả ngải ở trong lòng ngực hắn. Tao mông đối diện bừng bừng chờ phân phó dương vật, dâm hoa hoa tiểu thịt âm hộ đã lan tràn. Bay ra tao vị có thể có 10 dặm xa. Tao bảo bảo, tới, chính mình đem đại dương vật nuốt vào. Rõ ràng chừng mực đã áp rất thấp, chính là cái dâm phụ tính tình. Nhưng nàng khuôn mặt nhỏ vẫn là thói quen tính đỏ bừng. So lau má hồng còn xinh đẹp, Lâm Khả ngải tự mình lột ra dâm huyệt môi âm hộ. Lộ ra phía dưới tinh xảo nhỏ hẹp bức khẩu, phấn nộn mà mị thịt trống thô to mà quy đầu chậm rãi đi xuống ngồi. Mắt thấy một chút hoàn toàn đi vào nàng lâu chưa bị căng ra âm đạo, ân. Ân a. Giọng nữ nhu mỹ kiều xuyễn là trên đời tốt nhất nghe âm nhạc, kỷ lăng giang tay vịn nàng tú bối. Hôn lấy nàng hơi đô khởi thực hảo thân môi đỏ, một áp đỉnh đầu, côn thịt nguyên cây trực tiếp toàn bộ thao vào âm đạo. Phá vỡ tầng tầng thịt non thao đến tử cung chỗ sâu trong, chính là kia nháy mắt. Nam nhân cùng nữ nhân linh hồn thân thể hết thảy bị lấp đầy. Sẽ không lại có so đối phương càng phù hợp tồn tại. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ xuyễn. Lâu Hạn gặp mưa rào hoan ái, vui sướng vô cùng nhuần nhuyễn, quy đầu đè xuống Tử Cung khẩu. Kỷ Lăng giang thân nữ nhân nói cho nàng, lão công muốn bắt đầu thao bước, chỉ là thông chi. Không có dò hỏi ý tứ, ở hắn sau khi nói xong liền dùng sức va chạm lên. Không hề kết cấu, không hề lý trí thao nữ nhân tiểu âm hộ. Đem thân thể của nàng trên dưới vứt khởi điên động, quy đầu cuồng đỉnh kiều nộn tiểu Tử Cung. Tốc độ cực nhanh cùng dâm thủy đánh ra phốc phốc thanh âm, vừa lên tới chính là như vậy điên cuồng. Nhanh chóng tình ái, Lâm Khả Ngài có chút chịu không nổi, nhưng lại cảm thấy hào sảng, giống như cả người bay lên. Dục tiên dục từ khoái cảm khiến nàng hé miệng lớn tiếng mà rên rỉ dâm kêu. A a, lão công, ân a, tao âm hộ muốn lão công thao. Nga ha, a a a, ngài ngài là lão công. Chuyên trúc dâm phụ, ân a a nha. Kỷ Lăng Giang hiện tại duy nhất ý niệm chính là thao nàng. Thao chết nàng. Mà nàng còn dám như vậy đối hắn lãng giao hàng tao. Nàng câu dẫn sao có thể làm Kỷ Lăng Giang khống chế được trụ chính mình. Thao, tao bức hóa, hôm nay liền đem ngươi chỉnh chết ở chỗ này. Đại dương vật làm lạn ngươi tiện âm hộ. Hảo, ân a, ngài ngài muốn đại dương vật. Ân a, nga, a, muốn đại dương vật thao. Ếch a, ân, a, nam nhân bị kích thích không nhẹ, hung mãnh vô cùng, vứt bỏ sở hữu nên có lý trí cùng xảo kính, chỉ dùng toàn thân cậy mạnh đi thao làm nữ nhân ra thủy tao âm hộ. Nửa người dưới chỉ lặp lại một động tác, đó chính là không ngừng mà đỉnh đến nàng Tử Cung, cắm ra tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía dâm thủy lãng dịch, hắn điên cuồng lực độ làm Lâm Khả Ngài. Kiều mềm non mịn thân mình có chút không thích ứng đau đớn. Nhưng sảng khoái khoái cảm cũng tùy theo thấm vào cốt tủy. Tê dại tính tự cảm lẻn đến toàn thân. Đầu óc hôn trướng, tay nhỏ hoàn nam nhân cổ. Mông vảnh đi theo hắn thao âm hộ tiết tấu vặn eo đong đưa. Cùng hắn cùng nhau phiêu đãng chìm nổi ở tình ái vui thích bên trong. A. Lão công. Ân a. A, a, nga a, dùng sức thao bức bức, hảo sảng, a, a, a, ân, nha nga, a, thật thoải mái, tiểu âm hộ mỹ, ân a, ân a, màu gà đầu ở mỗi lần ra sức đỉnh cắm thời điểm sẽ quát cọ đến Tử Cung. Vô luận qua bao lâu làm bao nhiêu lần, nàng tiểu huyệt vẫn như cũ sẽ là ướt át ấm áp. Thoải mái mà bao vây lấy hắn dương cụ, lại phun dâm thủy làm hắn hưởng thụ cực hạn sảng khoái, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, muốn tận tình đòi lấy. Ân a, ân a, nga, sảng đã chết. Ân, nga, ân a, muốn chết. A, lão công đại dương vật, thao chết ngày ngày. Ân a, nga, hảo bổng a. Thoải mái, a, mẫn cảm yếu ớt nữ thể kinh không được hắn càn rỡ đòi lấy. Lại trường kỳ không có trải qua quá kích tình tính sự. Thực mau, tiểu dâm huyệt liền ở hắn thao làm dưới tiết ra đại than dâm thủy. Thét chói tai đến tính cao trào, Lâm Khả Ngài thân mình một chút liền mềm. Mất đi sức lực ngã vào trong lòng ngực hắn. Tào huyệt rào dương vật đến là tham ăn vô cùng. Kỷ Lăng Giang ôm nàng. Trêu đùa, không tiền đồ tiểu tao hóa. Bước thả lỏng một chút, lão công muốn chơi hư ngươi. Chịu không nổi thao tiểu thiếu phụ, còn một là tao ngoan gật gật đầu thở dốc nói. Ân, tao âm hộ tùy tiện. Lão công thao, ngài ngài chính là chuyên môn cấp lão công chơi tiểu tao hóa. Nga, hỏng rồi cũng không quan hệ. A. Ta thật là cưới cái hảo bảo bối. Nam nhân tiếp tục tận tình mà ở nữ nhân trên người rong ruổi. dùng hắn thích nhất nữ thượng vị, xem nàng cực đại vô cùng tao vú trên dưới ném động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.